Trích Thị Vi Nhĩ, chương 51, góc truyện audio.com. Lâm Kỳ giúp Vân Dạ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn, không dám đáp lời, đưa lên chén thuốc. Vân Dạ uống thuốc, đem quyển sách vừa rồi ở trên mặt bàn, ngưng thần nhìn kỹ. Lâm Kỳ lấy ra giấy bút ở bên cạnh hầu hạ. Vân Dạ suy tư trong chốc lát, cầm lấy bút lông, nhấp chút mực nước, đánh vài ký hiệu trên quyển sách. Vân Dạ lại bảo Lâm Kỳ đi lấy một số vật hai ngày trước mình cần, tham khảo một chút. Mấy ngày nay hắn đã suy tư thật lâu, cuối cùng định ra phương án vẹn toàn. Mở ra giấy viết thư, Vân Dạ đặt bút nghĩ muốn viết vài thứ. Nhưng bụng lớn, thời gian viết thư cũng khiến hắn mệt nhọc, phải nghiêng thân mình để viết. Tư thế này cũng khá là khó chịu, thật vất vả viết xong, Vân Dạ đã ra một thân mồ hôi, thắt lưng lại đau. Ngẩng đầu đã thấy Lâm Kỳ đã lau mồ hôi, không khỏi kỳ quái hắn cũng ra mồ hôi. Trong bụng đứa nhỏ giống như cũng không kiên nhẫn, đá mạnh Vân Dạ vài cước. Vân Dạ vừa rồi vẫn nhẫn nại cắn môi. Lúc này xác thực là có chút chịu không nổi, vội vàng đem thư viết nhanh, đỡ thắt lưng nói. Giúp ta tới giường nằm một lát. Lâm Kỳ vội vàng đỡ Vân Dạ lên giường. Vân Dạ nằm xuống, trong bụng không khỏe đã tốt hơn một chút, xoa xoa bụng đối Lâm Kỳ cẩn thận nhờ một số việc. Đợi hắn đi ra ngoài, Vân Dạ liền nhắm mắt lại chuẩn ngủ một hồi. Sờ bụng đã 8 tháng, Vân Dạ cảm thấy thỉnh thoảng nghĩ không biết tiểu gia khỏa này khi ra đời có bộ dáng ra sao. Ở trong lòng hắn tự nhiên là hy vọng đứa nhỏ giống Vân Kha hơn một chút. Chính là thời gian này, lại ẩn ẩn cảm thấy được tính tình tiểu gia khỏa này không kiên nhẫn cùng mình thập phần giống nhau. Vân Dạ vì đứa bé đã nếm rất nhiều khổ sở, nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn tương lai có một tiểu Vân Kha, nhờ thế mà hắn còn có thể chịu được. Chính là gần đây lại thường nghĩ đứa nhỏ nói không chừng giống mình nhiều hơn. Mà vô luận giống mình hay giống Vân Kha, hắn đều rất cao hứng. Khởi bẩm hoàng thượng, thiên đại tướng quân đưa tới văn kiện quân cơ quan trọng. Cái gì? Vân Kha đang ở trong lều lớn cùng Võ Lương Từ thương nghi và Đồ Càng thương nghị, nghe được vệ binh bẩm báo kinh dị cho là mình nghe lầm. Khởi bẩm hoàng thượng, thiên đại tướng quân đưa tới văn kiện quân cơ quan trọng. Binh lính kia lại cung kính lặp lại một lần. Vân Kha nhảy dựng lên. Mau trình lên, phúc khí không chờ hoàng thượng nói xong, sớm vội vàng tiếp nhận văn kiện đưa cho hoàng thượng. Vân Kha trong lòng lo lắng, một phen cầm lại, vội vàng mở ra thấy nguyên lai là Vân Dạ tỉ mỉ nghĩ ra phương án công phá hàm quan. Không khỏi nhẹ nhõm thở một hơi, mới đột nhiên nghe được Vân Dạ đưa tới văn kiện quan trọng, theo bản năng còn tưởng rằng Dạ Nhi xảy ra việc gì. Hoàn hảo, tái nhìn kỹ, trong thư viết cách điều động binh lính theo trận pháp, cách tiến công chiếm đóng, đánh vào cứ điểm đối phương. Vân Dạ như đang ở trên chiến trường bình thường, viết rất rõ ràng, kể lại suy nghĩ có độ. Kế hoạch công thành cũng thật là hoàn toàn chu đáo chặt chẽ. Vân Kha không khỏi vừa vui vừa lo, vui chính là Vân Dạ không hổ là thiên đại tướng quân, cho dù rời xa chiến trường vẫn hiểu thấu đáo rõ ràng tình hình chiến tranh. Lo chính là lần này nghĩ ra phương án chu đáo chặt chẽ không biết hao phí của Vân Dạ bao nhiêu tâm lực. Đám người thương nghi ở bên nhìn hoàng thượng biến sắc, vẻ mặt hoàng thượng giống như hỉ, vui, giống như yêu, lo, góc truyện audio.com. Lâm Kỳ giúp Vân Dạ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn, không dám đáp lời, đưa lên chén thuốc. Vân Dạ uống thuốc, đem quyển sách vừa rồi ở trên mặt bàn, ngưng thần nhìn kỹ. Lâm Kỳ lấy ra giấy bút ở bên cạnh hầu hạ. Vân Dạ suy tư trong chốc lát, cầm lấy bút lông, nhấp chút mực nước, đánh vài ký hiệu trên quyển sách. Vân Dạ lại bảo Lâm Kỳ đi lấy một số vật hai ngày trước mình cần, tham khảo một chút. Mấy ngày nay hắn đã suy tư thật lâu, cuối cùng định ra phương án vẹn toàn. Mở ra giấy viết thư, Vân Dạ đặt bút nghĩ muốn viết vài thứ. Nhưng bụng lớn, thời gian viết thư cũng khiến hắn mệt nhọc, phải nghiêng thân mình để viết. Tư thế này cũng khá là khó chịu. Thật vất vả viết xong, Vân Dạ đã ra một thân mồ hôi, thắt lưng lại đau. Ngẩng đầu đã thấy Lâm Kỳ đã lau mồ hôi, không khỏi kỳ quái hắn cũng ra mồ hôi. Trong bụng đứa nhỏ giống như cũng không kiên nhẫn, đá mạnh Vân Dạ vài cước. Vân Dạ vừa rồi vẫn nhẫn nại cắn môi. Lúc này xác thực là có chút chịu không nổi, vội vàng đem thư viết nhanh, đỡ thắt lưng nói. Giúp ta tới giường nằm một lát. Lâm Kỳ vội vàng đỡ Vân Dạ lên giường. Vân Dạ nằm xuống, trong bụng không khỏe đã tốt hơn một chút, xoa xoa bụng đối Lâm Kỳ cẩn thận nhờ một số việc. Đợi hắn đi ra ngoài, Vân Dạ liền nhắm mắt lại chuẩn ngủ một hồi. Sờ bụng đã 8 tháng, Vân Dạ cảm thấy thỉnh thoảng nghĩ không biết tiểu gia khỏa này khi ra đời có bộ dáng ra sao. Ở trong lòng hắn tự nhiên là hy vọng đứa nhỏ giống Vân Kha hơn một chút. Chính là thời gian này, lại ẩn ẩn cảm thấy được tính tình tiểu gia khỏa này không kiên nhẫn cùng mình thập phần giống nhau. Vân Dạ vì đứa bé đã nếm rất nhiều khổ sở, nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn tương lai có một Tiểu Vân Kha, nhờ thế mà hắn còn có thể chịu được. Chính là gần đây lại thường nghĩ đứa nhỏ nói không chừng giống mình nhiều hơn. Mà vô luận giống mình hay giống Vân Kha, hắn đều rất cao hứng. Khởi bẩm Hoàng thượng, Thiên Đại tướng quân đưa tới văn kiện quân cơ quan trọng. Cái gì? Vân Kha đang ở trong lều lớn cùng Võ Lương Từ Thương Nghi và Đồ Càng Thương Nghị, nghe được vệ binh bẩm báo, kinh dị cho là mình nghe lầm. Khởi bẩm Hoàng thượng, Thiên Đại tướng quân đưa tới văn kiện quân cơ quan trọng. Binh lính kia lại cung kính lặp lại một lần. Vân Kha nhảy dựng lên, mau trình lên, Phúc Khí không chờ Hoàng thượng nói xong, sớm vội vàng tiếp nhận văn kiện đưa cho Hoàng thượng. Vân Kha trong lòng lo lắng, một phen cầm lại, vội vàng mở ra thấy nguyên lai là Vân Dạ tỉ mỉ nghĩ ra phương án công phá Hàm Quan. Không khỏi nhẹ nhõm thở một hơi, mới đột nhiên nghe được Vân Dạ đưa tới văn kiện quan trọng, theo bản năng còn tưởng rằng Dạ Nhi xảy ra việc gì. Hoàn hảo, tái nhìn kỹ, trong thư viết cách điều động binh lính theo trận pháp, cách tiến công chiếm đóng, đánh vào cứ điểm đối phương. Vân Dạ như đang ở trên chiến trường bình thường, viết rất rõ ràng, kể lại suy nghĩ có độ. Kế hoạch công thành cũng thật là hoàn toàn chu đáo chặt chẽ. Vân Kha không khỏi vừa vui vừa lo. Vui chính là Vân Dạ không hổ là Thiên Đại tướng quân, cho dù rời xa chiến trường vẫn hiểu thấu đáo rõ ràng tình hình chiến tranh. Lo chính là lần này nghĩ ra phương án chu đáo chặt chẽ không biết hao phí của Vân Dạ bao nhiêu tâm lực. Đám người Thương Nghi ở bên nhìn Hoàng thượng biến sắc, vẻ mặt Hoàng thượng giống như hỉ. Vui, giống như yêu, lo, góc chuyện audio.com. Vân Kha lại cùng bọn họ đứng trên núi cao nhìn địa hình, đem tình huống Thương Nghi cung cấp cùng phương án công thành Vân Dạ đưa ra một kết hợp tốt nhất, cuối cùng xác định kế hoạch công thành. Vân Kha đã hạ lệnh điều động toàn quân, chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ đánh hạ Hàm Quan. Vân Hoàn mang 100 tên ẩn vệ tiến nhập Viêm Cảnh thời gian đã lâu, nếu không có hắn ở Viêm Quốc nội ứng ngoại hợp, 40 vạn Huyền Vũ đại quân sao có thể dễ dàng đánh hạ Viêm Quốc tam quân. Viêm Quốc phái thích khách cùng nội gian tới Vân Quốc, Viêm Quốc liền nghĩ chỉ vậy là thành công sao? Vân Kha nhiều năm trước đã đem Vân Hoàn tới Cẩm Châu biên cảnh phía Tây Nam, người khác đều nghĩ là hắn vì phòng bị Quang Vinh Vương, lại không biết hắn là vì làm cho Vân Hoàn ở Cẩm Châu thuận tiện giám thị Tây Mộc cùng Viêm Quốc. Mấy năm qua Vân Hoàn lục tục ở bên trong hai nước xếp vào vô số nội ứng, mật thám, tình hình bọn họ sớm đã bị Vân Quốc nắm chặt chẽ. Năm trước Vân Dạ lợi dụng châm ngòi kế ly gián chỉ ngắn ngủn 3 tháng liền làm tan rã liên quân Viêm Quốc và Tây Mộc, hẳn là ở đây có không ít tình báo. Một đêm này trăng mờ sao thưa, giờ tí vừa qua khỏi, Minh Nguyệt Vương triều 40 vạn Huyền Vũ đại quân công phá Hàm Quan, phát động đợt công kích mãnh liệt nhất trong một tháng vừa qua. Khi ánh dương đầu tiên xuất hiện, Hàm Quan chính thức bị phá. Lịch sử Viêm Quốc tại Tây Nam hơn 300 năm qua đến đây kết thúc. Nhìn binh lính Vân Quốc dũng mãnh như nước chiếm lĩnh toàn bộ Hàm Quan. Cửu Long Kỳ treo cao, biểu thị công khai tin tức Vân Quốc Minh Trinh đế ngự giá thân chinh tới. Quân lính tại Hàm Quan cùng bỏ kiếm quỳ xuống đất, từ giày về sau không gì có thể ngăn cản Vân Quốc Huyền Vũ đại quân, dưới sự hướng dẫn của Hoàng đế chính thức thân chinh, trong ngắn ngủn 3 ngày liền đánh vào kinh thành Viêm Quốc. Binh hoàng mã loạn diệt quốc chi thế, không đề cập tới cũng được. Khi Hàm Quan bị phá, Viêm chủ bị giết khi đang chạy trốn. Là Phong Cực ở đội tiên phong một mũi tên bắn trúng ngực hắn. Nửa tháng thời gian về sau Vân Kha cuối cùng mới dần dần đem tình thế Viêm Quốc nắm hảo trong tay. Vân Kha tính ngày, mình rời đi Vạn Hoa Cốc đã hơn một tháng, lại sắp tới Trung Thu, mình đã đáp ứng Dạ Nhi phải về bên hắn. Chính là Viêm Quốc mới diệt, rất nhiều sự tình chờ Vân Kha xử lý, khó có thể không làm. Nghĩ đến lần hắn cùng Vân Dạ cùng đón Trung Thu đã là 12 năm trước, năm Vân Dạ 7 tuổi. 8 tuổi năm ấy Vân Dạ đi Vạn Hoa Cốc nên không có cơ hội bên nhau. Mà nay năm, vô luận như thế nào, Vân Kha đều phải ở bên hắn. Không biết hắn hiện tại thân mình có hảo không, đứa nhỏ có hảo không? Vân Kha mắt thấy thời gian trôi qua, lại mọi việc quấn thân, thực hận không thể có thêm mấy cái tay mau chóng xử lý tất cả mọi việc. Vân Kha cuối cùng đem sự tình trọng yếu xử lý xong, còn lại toàn quyền giao cho Võ Lương Từ. Cuối cùng có thể khởi hành trở về Vạn Hoa Cốc. Vân Dạ nửa đêm nằm trên giường trằn trọc không thể ngủ, ủ rũ mỏi mệt. Từ khi mang thai tiến vào tháng thứ 8, dược tính đản tử đan phản ứng đột nhiên mãnh liệt, bụng cũng ngày càng trầm nặng, nửa tháng này đến ngay cả ngồi dậy đều có chút khó khăn. Trước đó vì nghĩ phương án giúp Vân Kha, chính mình thực mất một phen tâm lực. Vốn tưởng rằng chỉ vậy không có gì ảnh hưởng, sau mới cảm thấy hắn đã đánh giá cao bản thân. Hiện tại tâm lực cùng thể lực đều suy kiệt, mỗi ngày đều nằm trên giường nghỉ ngơi. Góc chuyện audio.com